Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2375, chương 2376, Điệu Hổ Ly Sơn. Mọi người lần nữa đi về phía trước nửa tháng, lại là một mực không tìm được lối ra, cũng không có tìm được biên giới, càng không có gặp được Thương Long bọn người, một đám người đều không biết đánh chết nhiều ít tiểu thú. Đoán chừng bảo thủ ít nhất có 10 vạn con. Thần dược trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít. Lần nữa thu thập được 700-800 cây. Mọi người đem sở hữu luyện thể loại thần dược đều cho Lục Ly. Bởi vì không có Lục Ly rất nhiều người đều chết rồi. Kỳ thật mọi người có một loại biện pháp có thể lẩn tránh nguy hiểm. Cái kia chính là tiến vào một người không gian thần khí bên trong. Để Lục Ly hoặc là Doãn Thiên Phạm bọn hắn mang theo tiến lên. Nhất là Lục Ly phòng ngự nghịch thiên. Một người có thể đơn giản đứng vững mấy vạn màu trắng tiểu thú. Mọi người có thể an nhàn ở bên trong tu luyện. Để Lục Ly một người nhẹ nhõm mang theo mọi người tiến lên. Bất quá không ai lựa chọn làm như vậy. Rất nhiều người thậm chí tình nguyện chết cũng không nguyện ý đi vào. Có thể tới này đều là các gia tộc tinh anh, đều là thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất cường giả. Bọn hắn có sự kiêu ngạo của bọn họ. Tại vào đây một khắc này, đều làm xong tử vong chuẩn bị, giống như sợ hãi nguy hiểm, sợ hãi cái chết. Bọn hắn vào nơi này đến có ý nghĩa gì đâu vậy, không bằng thành thành thật thật tại gia tộc ở lại. Vĩnh viễn sẽ không gặp nguy hiểm. Một đám thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiều nữ, từ nhỏ gia tộc tựu đối với các nàng tiến hành nghiêm khắc giáo dục. Các nàng đều có tôn nghiêm của mình, giấu ở không gian giới bên trong, cùng một con chó ổ, vậy sẽ bị tất cả mọi người xem nhẹ, về sau cũng vô pháp ngẩng đầu làm người. Lại nói, mọi người chiến trận đã thành, trên cơ bản sẽ không tao ngộ quá nguy hiểm tình huống. Mặt khác không phải còn có Lục Ly có đây không, các nàng đều không cần quá lo lắng. Một mực toàn tâm toàn lực tiến công liền tốt. Lục Ly là tốt nhất đội cứu hỏa. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu, đây là Lục Ly cùng Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan bọn người cân. Nhắc vấn đề, chuyển nhiều ngày như vậy, thế mà không có tao ngộ Thương Long các nàng. Cái này có chút tà môn, chỉ là đã không gặp được. Cũng tìm không thấy lối ra, vậy chỉ có thể tiếp tục tìm. Một đám người tiếp tục tiến lên, lần này đi về phía trước 5 ngày, sau đó lần nữa phát hiện một cái tốt địa phương. Tiền phương có một tòa hàn đàm, tại trong hàn đàm phát hiện đại lượng thần dược, đang dò xét người trở về bẩm báo về sau Lục Ly xuất động. Để Huyết Linh Nhi đi dò xét một phen, không ra ngoài dự liệu của hắn. Hàn đàm dưới đáy có đại lượng màu trắng tiểu thú, mặt khác lần này rốt cục phát hiện còn lại hung thú. Một loại ngư, trong hàn đàm có một loại ngư, vẫn là một loại có cước ngư, bên ngoài cơ thể đều là lân phiến, nhìn không giống như là ngư, càng giống là một loại kỳ dị hung thú. Loại cá này hình thể rất lớn, dài đến trăm trượng, miệng có thể nuốt vào một tòa thành lâu đài. Bọn chúng có 4 chân, còn có 2 cái râu dài, cùng cái đuôi thật dài, kia cái đuôi còn có gai nhọn, phản xạ ra chướng mắt hàn quang. Loại cá này hình hung thú số lượng không phải đặc biệt nhiều, chỉ có mấy chục con, phân tán tại hàn đàm 4 phía, tiểu thú số lượng có 4-5 vạn chỉ, toàn bộ tại hàn đàm dưới đáy trong sơn động. Nơi này thần dược quả nhiên rất nhiều, số lượng còn không phải 400-500 gốc, phỏng đoán cẩn thận có hơn 1000 gốc. Lục Ly hiện tại nhận biết một chút luyện thể thần dược, phát hiện cái này hàn đàm dưới đáy luyện thể thần dược đạt tới 300 gốc trở lên các loại. Chờ Huyết Linh Nhi dò xét trở về, Lục Ly lập tức lặng yên rút đi, về tới đại bộ đội ở giữa. Hắn cùng Doãn Thiên Phạm bọn người tiến vào không gian thần khí bên trong. Thương Nghị, có chút khó giải quyết a. Doãn Thịnh Duệ nhíu nhíu mày. Hắn thở dài, nếu không coi như xong đi, chỗ nào đều có thần dược, không cần thiết đi mạo hiểm, đi nơi khác nhiều tìm kiếm thoáng cái liền tốt. Doãn Nhược Lan không nói chuyện, bất quá nàng xem sắc mặt, cũng không có khuynh hướng đi mạo hiểm, màu trắng tiểu thú lục ly có thể chống đỡ được, loại kia kỳ dị loài cá hung thú hẳn là rất đáng sợ. Thế nhưng là ở chỗ này lần thứ nhất nhìn thấy một loại khác hung thú. Cái kia hàn đàm nhiệt độ phi thường thấp lại không kết băng. Có thể tại như thế đầm băng nội sinh tồn. Đồng thời dưới đáy còn có màu trắng tiểu thú. Theo những này đến xem, loại hung thú này không có khả năng quá yếu. Lục Ly cùng Doãn Thiên Phạm lại không quá cam tâm. Hơn ngàn thần dược a. Hơn nữa còn có hơn 300 luyện thể thần dược. Cái này luyện thể thần dược Lục Ly tiêu hao quá lớn. Hắn không có khả năng mặt dạn mày dày không ngừng hỏi Doãn gia muốn. Mà lại qua một thời gian ngắn hắn có thể muốn rời khỏi Doãn gia đi thần phong đại lục. Tự nhiên muốn nhiều dự bị một chút luyện thể thần dược. Bác Long thuật tiểu thành, phi độ hư không thần thuật đại thành. Lục Ly không chỉ thực lực tăng nhiều, đào mệnh bản sự cũng tăng nhiều. Đi thần phong đại lục Lục Ly đã không có quá nhiều cố kỵ. Lần này sau khi ra ngoài hắn khẳng định sẽ rời đi. Lục Ly, nếu không dạng này, Doãn Thiên Phạm trầm ngâm một lát nói ra. Ngươi đem toàn bộ màu trắng tiểu thú dẫn ra đi. Ta mang mấy cái tối cường võ giả đi thử xem có thể hay không đem những cái kia loài cá quái thú. Đánh giết, giống như không thể đánh giết. Chúng ta liền từ bỏ. Màu trắng tiểu thú là nhất định phải dẫn ra. Nếu không Doãn Thiên Phạm bọn người chịu không được. Giống như màu trắng tiểu thú toàn bộ dẫn ra. Doãn Thiên Phạm bọn hắn mấy chục người đối chiến mấy chục con loài cá hung thú. Kia áp lực liền không lớn, dù sao Doãn Thiên Phạm bọn người có thánh binh mảnh vỡ, cũng đều là danh môn con em, có được rất nhiều cường đại bí thuật, chiến lược đều rất biêu hãn, ta không có vấn đề a. Lục Ly nhún vai, đối với hắn mà nói dẫn ra mấy vạn tiểu thú quá dễ dàng. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, mấu chốt là Doãn Thiên Phạm bọn người có thể hay không chịu nổi. Đừng lo lắng chúng ta. Doãn Thiên Phạm nhìn ra Lục Ly lo lắng, cười tủm tỉm nói ra, ta để cái kia Lư Hải bố trí một chút cường đại thần văn, coi như không địch lại chúng ta chí ít có thể nhẹ nhõm thối lui. Ngươi cũng đừng quá xem nhẹ chúng ta. Tốt a, Doãn Thiên Phạm đều như vậy nói, Lục Ly còn có thể nói cái gì đó. Doãn Nhược Lan mấy người cũng không thật nhiều nói. Lư Hải có thể bố trí một chút thần văn, bằng vào các nàng thủ đoạn muốn rút đi hoàn toàn chính xác không khó. Có được hay không cũng nên thử một chút, nếu không sẽ thật để Lục Ly coi thường. Thương nghị sau một lát, mọi người đi ra, Doãn Thiên Phạm tìm được Lư Hải đi bố trí. Lục Ly thì lại một lần nữa đi dò xét, căn cứ huyết linh nhi dò xét, Lục Ly phát hiện một điểm. Màu trắng tiểu thú tại hàn đàm dưới đáy thua vạn dặm. Nói cách khác giống như hắn cẩn thận một chút có phải hay không sẽ kinh động phía trên loài cá hung. Thú, Lục Ly suy nghĩ một chút vẫn là để huyết linh nhi bố trí một phen. Dù sao những này loài cá hung thú khí tức quá cường đại. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Bố trí đằng đẵng một ngày. Hai bên rốt cục bố trí xong. Lục Ly trước dẫn một đám người rút lui đi phụ cận chờ đợi. Bên này chiến đấu bọn hắn vô pháp nhúng tay. Lưu lại có thể sẽ liên lụy. Doãn Thiên Phạm lưu lại 7 người. Là chiến lược tối cường 7 người. Giống như 7 người này đều không thể đánh giết kia mấy chục con hung thú. Kia toàn bộ người lưu lại đồng dạng giết bất tử. Lục Ly dẫn một đám người vượt ngang mấy chục vạn dặm. Giúp mọi người tìm một cái ẩn nấp sơn cốc, còn tại phụ cận tìm tòi một lần, xác định không có uổng phí xác tiểu thú về sau. Hắn yên tâm trở về, chuẩn bị xong chưa, hắn xa xa nhìn qua Doãn Thiên Phạm bọn người. Thấy mọi người nhẹ gật đầu, hắn lấy ra binh khí xông vào lòng đất. Tại huyết linh nhi chỉ dẫn phía dưới, xông vào lòng đất, hắn một hơi hạ lòng đất 10 vạn dặm. Tại huyết linh nhi chỉ dẫn phía dưới đi hàn đàm phía dưới. Hắn cố ý đem tiếng vang làm cho lớn một chút, rất nhanh kinh động đến phía trên màu trắng tiểu thú. Hắn không có đào tẩu, mà là thúc dục đại đạo chi ngân, đồng thời nhô ra thần niệm, dò xét trong hàn đàm động tĩnh. Một khi những cái kia loài cá hung thú bị kinh động, hắn chỉ có thể trước thoát đi lại nói. Lục ly cự ly hàn đàm xa xôi, mặc dù rất nhiều tiểu thú đều đã bị kinh động, nhưng này chút ít loài cá hung thú ngược lại là không nhúc nhích. Có lẽ cũng là lục ly khí tức không mạnh, những cái kia loài cá hung thú căn bản khinh thường một chú ý. Hiu hiu hiu tương đương, vô số tiểu thú liên tục không ngừng vọt xuống tới. Lục ly thân thể rất nhanh bị màu trắng tiểu thú che mất. Hắn vẫn là không có động, dù sao màu trắng tiểu thú cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Hắn nhất định phải đem sở hữu màu trắng tiểu thú hấp dẫn đi. Dạng này mới có thể để cho Doãn Thiên Phạm bọn người lại càng dễ đắc thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.